Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 11 34 Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 11 Mặc dù là Mao Mao Tế Vũ, nhưng cùng nhau đi tới vẫn là đem hai người đều dính ướt. Vừa vào cửa, Dung Tự liền khắc chế không được hắt xì một tiếng. Kiều Mặc vội vàng đem choàng tại Dung Tự trên thân ẩm ướt áo khoác cởi ra. Ngươi nhanh đi tắm nước nóng. Ngươi đây, ta đi trên lầu trong phòng tắm tẩy. Ngươi mau đi đi. Nói, hắn liền không nói lời gì đem Dung Tự cả người đẩy vào trong phòng tắm đầu. Đồng thời đem áo ngủ khăn mặt những vật này chuẩn bị kỹ càng. Đặt ở phòng tắm bên ngoài. Đây là bọn hắn hai người một mực thói quen. Dung Tự tiến phòng tắm cho tới bây giờ đều không nhớ rõ mang những vật này. Mỗi lần đều là hắn chuẩn bị cho nàng tốt. Nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước dần dần vang lên, Kiều Mặc mặt kỳ dị đỏ lên dưới. Theo sau liền bước nhanh hướng lên trên lầu, nhanh chóng vọt lên đem tắm nước nóng. Chờ Dung Tự thư thư phục phục tắm xong ra về sau, vừa lúc trông thấy phòng bếp đèn đã sáng lên. Kiều Mặc đang đứng tại ga lò trước. Có thể là bởi vì tóc chỉ là tùy ý thổi dưới, khiến cho đuôi tóc còn ướt ướt sũng hướng xuống chảy xuống nước. Bất quá đối phương có vây một đầu khăn lông trắng tại trên cổ. Hút khô rồi những cái kia nhỏ xuống đến nước. Dưới tay chính không chỗ ở bận rộn. Một hồi nấu bát mì đầu mùi thơm liền thẳng tắp hướng Dung Tự trong lỗ mũi vọt vào. Nàng ngừng lau tóc tay. Dựa vào ở một bên trên tường. Cứ như vậy cười nhìn xem Kiều Mặc động tác. Có thể là phát giác được nàng, Kiều Mặc cũng không quay đầu lại, liền giao phó nói: mì sợi cũng nhanh nấu xong, ngươi đi bên cạnh bàn làm tốt, ta một hồi cho ngươi bưng tới. Đây coi như là giữa hai người thường ngày đi. Dung Tự từ trước đến nay bắt bẻ lại ra mồm, rất nhiều thức ăn ngoài đều không vào được miệng. Nhân viên làm thêm giờ trong nhà lại có rất nhiều thứ không muốn người ta đụng. Từ khi Kiều Mặc theo nàng về sau, đi học lấy bắt đầu nấu cơm, học xong không ít đồ ăn. Rất nhiều đều là Dung Tự hung hăng càn quấy phi thường muốn nếm. Không phải liền các loại quấy rối uy hiếp, chính là loại này hơi một tí uy hiếp mới khiến cho Kiều Mặc đối với cảm giác của nàng càng ngày càng cây monster. Ngươi chính là dựa vào ta, có bản lĩnh ngươi hoàn toàn có thể không dựa vào. Lời ta nói khó nghe ta biết nha, ta vẫn luôn là cái dạng này. Thế nào ngươi hôm nay mới nhận biết ta sao? Kiều Mặc, đừng quá cho thể diện mà không cần, ngoặc kép, vân vân, đều tính là đối phương trước kia đã nói với hắn lời nói. Nàng rõ ràng đem hai người giới hạn vạch đạt được minh. Hắn tại đầu này, nàng tại đầu kia, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Nàng tựa như là cái dũng sĩ, cố gắng bảo vệ lấy lãnh thổ của mình. Giống nhau kia lâu dài khóa lại gian phòng, không cho phép bất luận người nào bước vào. Kẻ trái lệnh, chết. Vẫn là gần nhất giữa hai người đầu này giới hạn bắt đầu mơ hồ, mà đối phương uy hiếp cùng trào phúng mới dần dần giảm bớt đi. Đem mì sợi mò lên, Kiều Mặc như thế nghĩ đến, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền đem hai bát cấp trên nằm cái trứng trần nước sôi đầu bưng ra ngoài. Ta trước đó đã gọi qua điện thoại cùng chính ta nói qua, không sai biệt lắm chờ chúng ta ăn mì xong đầu, hắn liền sẽ tới lái xe tiếp ta đi bệnh viện. Bát đặt ở chỗ đó, sáng mai ta có không trở lại sẽ tẩy. Bị người gọi A-di tới tẩy cũng là có thể. Ban đêm ngươi ở nhà một mình chú ý điểm money vừa để xuống phía dưới đầu. Kiều Mặc liền bận rộn như vậy cuống quýt nói. Trịnh Ca Trịnh Lãnh là nghiệp nổi nổi danh kim bài người đại diện, cũng là Trác Duyệt lợi hại nhất người đại diện một trong. Cơ hồ là một tay đem Dung Tự từ một cái vô danh tiểu tốt nâng cho tới bây giờ nhất tỷ vị trí. Tương tự, Dung Tự nổi danh cũng khiến cho hắn đồng dạng danh tiếng vang xa. Hiện tại cũng là Kiều Mặc người đại diện. Nhưng nếu không phải là bởi vì Dung Tự quan hệ, hắn khả năng căn bản liền sẽ không chú ý tới một cái tuyển xuất sắc đến đỏ không được mấy tháng người mới. Dung Tự nghe, nhẹ gật đầu, cắn miệng trứng trần nước sôi, tiện tay liền nhấn mở tivi. Lại không nghĩ lúc này, trên tivi dĩ nhiên ngay tại trực tiếp trước đó, Dung Tự cùng Kiều Mặc tham gia trận kia lễ trao giải, mà lại chính tốt ban đến tốt nhất nhân vật nữ chính cái này giải thưởng. Chủ sự phương đều nói qua nàng có thể đi lên lĩnh thưởng mới có thể đem nhân vật nữ chính cho nàng, mà bây giờ nàng người đều không thấy. Quả nhiên, ban một cái khác nữ diễn viên, niên kỷ hơi lớn, diễn kỹ lại hết sức tinh xảo. Không chỉ có như thế, còn rất biết đánh. Nữ diễn viên trực tiếp liền trên đài khóc lên, bởi vì lúc trước thì có người cùng với nàng bắt chuyện qua. Chỉ cần Dung Tự tới, cái này giải thưởng nàng cũng đừng nghĩ. Ai có thể nghĩ tới Dung Tự dĩ nhiên không giải thích được biến mất. Liền chủ sự phương cũng không tìm tới. Trong cơn tức giận liền trực tiếp đem giải thưởng ban nàng. Kỳ thật ban nàng, Dung Tự ngược lại không có cái gì ý kiến phản đối. Người ta quả thật có thực lực này tại, mà nghe được dạng này kết quả, Kiều Mặc ăn mì động tác dừng lại, quay đầu liền nhìn về phía Dung Tự phương hướng. Dung Tự mắt điếc tai ngơ đem mì nước uống xong, lau miệng, lúc này mới nhìn về phía Kiều Mặc, nhìn gặp trong mắt đối phương kia thật sâu áy náy, trực tiếp liền cười dưới. Làm gì như thế nhìn ta, lúc đầu người ta bên trên một bộ phim liền so với ta biểu diễn tốt. Ta thua tâm phục khẩu phục a. Lại nói, năm ngoái cái này thưởng chính là ta cầm, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Chính là, nàng lời còn chưa nói hết, chuông cửa liền bị người nhấn. Dung Tự nho nhỏ thở dài. Nàng hiện tại cũng không dám trông thấy Trịnh Lãnh kia khối băng mặt. Mấu chốt nhất miệng hắn độc. Trước kia hai người cùng một chỗ phấn đấu thời điểm, Dung Tự có thể thủ không ít đối phương không ít nói móc. Nhưng nếu không phải là bởi vì hắn, nàng cũng không đến được hiện tại như thế một bộ cục diện. Có thể nói, trước kia Dung Tự thậm chí cũng là tại đối phương khuyến khích hạ chủ động cách xa Trác Phi Bách, cũng mượn đối phương ảnh hưởng một bộ phim diễn xuống dưới, mới vừa tới hiện tại như thế một bộ vị trí. Nguyên chủ là 10 phần cảm tạ người này, nhưng cũng 10 phần sợ hắn. Nguyên trong vở kịch hậu kỳ Trịnh lại bởi vì vấn đề tình cảm rời đi Trác Duyệt, lúc này mới khiến cho Dung Tự đến về sau liền cái người nói chuyện đều không có, làm xuống rất nhiều không lý trí quyết định. Hiện tại tính toán, nam nhân này cũng coi là đến phiền lòng nhất thời điểm, nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ ra ngoại quốc chữa thương, chờ kịch bản hoàn tất về sau mới có thể lại xuất hiện. Nghe cái kia liên tục mà có quy luật tiếng chuông cửa, Dung Tự hướng về phía Kiều Mặc le lưỡi, theo sau tiến đến Kiều Mặc bên tai, nói với hắn ta mắc mưa, hiện tại ngủ, biết sao, rồi mới lập tức gọi hắn đất A ngươi đi bệnh viện. Tuyệt đối đừng để kia tổ tông lưu lại. Nói xong, Dung Tự liền rón rén lên lầu, căn bản là không có chú ý tới Kiều Mặc bỗng nhiên đỏ lên lỗ tai cùng cái cổ. Hắn đột nhiên cảm giác được mình tai trái ngứa thật sự là lợi hại. Muốn đưa tay bắt, nhưng lại không biết nghĩ đến chút cái gì. nâng tay lên lại để xuống, lập tức liền đi tới trước cửa mở cửa ra. Trịnh ca, Kiều Mặc có chút cà la mani vừa nhìn thấy hắn, Trịnh Lãnh liền lập tức nhíu nhíu mày. Dung tự đâu? Nàng ngủ. Ân, Trịnh Lãnh nghiêng đầu mắt nhìn Kiều Mặc đỏ bừng lỗ tai, cười lạnh âm thanh, a, cũng liền nàng lúc này còn có thể ngủ. Đi, chúng ta đi. Trốn ở đầu bậc thang, Dung tự nghe mình người đại diện cũng không có nói quá ác, trong lòng lập tức buông lỏng xuống. Phải biết không hiểu thấu là mất rồi cái nhân vật nữ chính. Bên ngoài thế nhưng là có thể là mưu đồ lớn. Lúc đầu các nhà truyền thông liên quan tới Dung tự liên tục tin tức đều chuẩn bị xong. Ai biết dĩ nhiên bảo ít lưu ý. Nhưng Dung tự khí vừa thư đến một nửa, đã nhìn thấy kia Trịnh Lãnh tinh chuẩn hướng nàng bên này nhìn lại, trong mắt thì là tràn đầy cảnh cáo, thẳng làm cho Dung tự một hơi lên không nổi xuống dưới liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Có thể dưới đáy cái này hai nam nhân lại khi cái gì đều không nghe thấy, cùng một chỗ đóng cửa đi ra ngoài. Căn bản cũng không quản Dung tự chết sống. Một lên xe, Trịnh Lãnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, liền lập tức quay đầu nhìn về phía Kiều Mặc. Dung tự là vì ngươi ném đi cái kia nhân vật nữ chính đúng không? Nghe vậy, Kiều Mặc kinh ngạc nhìn hắn một cái. A, hy vọng ngươi có thể biết cái gì gọi là có ơn lo đáp mới tốt. Dù sao nàng xưa nay không dễ dàng. Phía sau Trịnh Lãnh căn bản là không có nói xong, liền khởi động xe. Bồi Dung tự từng vượt qua gian nan nhất năm tháng hắn, thế nào khả năng không biết trong lòng của nàng đến cùng giấu bao nhiêu khổ. Nhưng đáng tiếc họ Trác lang tâm cầu phế, Kiều Mặc lại còn trẻ, không lý trí không hiểu chuyện lại dễ dàng dao động. Nói chính xác, có lẽ còn là thiếu niên tâm tính, còn cần người ta chiếu cố. Bưng lấy niên kỷ, lại thế nào có thể chiếu cố tốt Dung tự. Dung tự cần cho tới bây giờ đều không là một người đàn ông như vậy. Bọn hắn căn bản cũng không phù hợp, nhưng thêm lời thừa thãi hắn căn bản liền sẽ không nhiều lời. Hắn biết Dung tự trong lòng minh bạch, mà lại chính hắn đều một đầu túi. Đơn xin từ chức còn đang mình trong ngăn kéo nằm, cũng không quản được như thế nhiều. Ngày thứ hai, Dung tự liền quay trở về đoàn làm phim. Bên ngoài liên quan tới Dung tự bỏ lỡ nhân vật nữ chính tin tức đã lên men ra. Đoàn làm phim người đều không dám ở trước mặt nàng quá nhiều đàm luận như vậy. Dung tự nghe Trịnh Lãnh phát cái chúc mừng Weibo, cũng a còng vị kia nữ diễn viên, đối phương cũng bình luận, chuyện này cũng coi là liền như thế kết thúc. Có thể ngay sau đó, Trịnh Lãnh liền rời đi Trác Duyệt, thậm chí ra nước ngoài. Mà Trác Duyệt công ty vị kia chủ quản, giới tính nam, cũng đi theo đuổi theo, hiện tại cũng không biết tình huống đến cùng ra sao. Đương nhiên đây đều là Dung tự theo tới dò xét ban Trác Phi Bách nghe được tin tức. Nghe nói vị kia chủ quản vẫn là Trác Phi Bách biểu ca, nghĩ đến ra thế cũng rất tốt. Dạng này cũng sẽ không khó lý giải Trịnh Lãnh tại sao rời đi. Mà Trác Phi Bách gần nhất cùng Tần Khả Phi phát triển dĩ nhiên lại tiến vào một cái mâu thuẫn kỳ. Chỉ vì Tần Khả Phi chân, đối phương còn nhất định phải làm những cái kia khó khăn, đánh nhau động tác, làm cho Trác Phi Bách tức giận đến mắng nàng đến mấy lần. Một chút lời khó nghe cũng căn bản không bị khống chế liền nói ra miệng. Thậm chí còn đem Tần Khả Phi cùng Dung tự làm tương đối. Ngoặc kép, ha ha, bộ kịch này thiếu ngươi chẳng lẽ lại không được sao? A, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dung tự sao? Ngươi cho rằng ngươi có nàng như thế tốt diễn kỹ sao? mà lại ngươi nghĩ chính là không phải quá đơn giản. Hỗn giới văn nghệ người, chỉ dựa vào diễn kỹ là được rồi sao? Lần trước cái kia dạ tiệc từ thiện ngươi không đi, lần này tiệc cười ngươi lại làm bộ làm tịch. Tần Khả Phi, ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn quá là quan trọng chút? Lại có phải là quá cao đánh giá kỹ xảo của mình? Cũng là Trác Phi Bách yêu thương nàng mỗi ngày bay lên bay xuống, tinh thần lại căng cứng lợi hại. Cái này mới tìm cái cớ mang nàng ra ngoài hít thở không khí. Ai ngờ đối phương dĩ nhiên lấy mình gãy xương vì lý do cho cự. Lúc đầu thời gian của nàng liền không nhiều, càng không thể đem thời gian dư thừa lãng phí những này thấy rõ phía trên. Mà lần này tiệc cưới xem như trong vòng hai tên đang hồng nghệ nhân hôn lễ. Trong lúc đó người tới liền càng nhiều. Dung Tự thậm chí đều nhận được đối phương mời nàng đi làm phù dâu mời. Nàng cùng nữ nhân kia cũng không có quá quen, tự nhiên không có đáp ứng. Nhưng tiệc cưới vẫn là phải đi. Kiều Mặc, Diệp Hiên ca bọn người là muốn đi. Đến lúc đó đoàn làm phim chỉ sợ đều muốn tạm dừng một ngày. Nhà trai rất biết làm người, người trong vòng duyên rất tốt. Nghĩ đến lúc đó sẽ là một trận giải trí thịnh yến. Thậm chí so dạ tiệc từ thiện người đến còn nhiều hơn. Có thể nói, Trác Phi Bách thật là tại vì Tần Khả Phi suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác đối phương hiện tại vội vã chứng minh mình thực lực. Mặc kệ Trác Phi Bách thế nào nói, đều tuyệt không gật đầu. Mà về sau, Trác Phi Bách quả nhiên vừa tìm được Dung Tự. Ai, ta thế nhưng là đã gia nhân ước hẹn. Dung Tự chỉ cách đó không xa Diệp Hiên ca. Dù sao, mỹ nhân giang hồ không sai biệt lắm cũng nhanh muốn sát thanh. Hai người bọn hắn khoảng thời gian này thế nào lấy đều nên khi đi hai người khi về một đôi mới là. Còn Kiều Mặc, một mình hắn đi, cho nên Trác Phi Bách, thật có lỗi đi, cuộc hôn lễ này, cũng là muốn đi thảm đỏ. Dung Tự cùng Diệp Hiên ca lễ phục đều là tương xứng cái chủng loại kia. Đi cùng một chỗ nhìn qua lại là như vậy, xứng. Gọi đi ở sau đầu Kiều Mặc nhìn xem, chỉ cảm giác đến ngực của mình ê ẩm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều không thể cùng Dung Tự an bài đến cùng một chỗ, mà Diệp Hiên ca lại ngồi ở Dung Tự bên người. Lúc này hai người tựa như chính đang nhỏ giọng nói chút cái gì, chính cười đến vui vẻ. Kiều Mặc nhìn thoáng qua lại liếc mắt nhìn, chỉ cảm giác đến tầm mắt của mình tất cả đều bị hiện tại cười tươi như hoa Dung Tự hấp dẫn qua. Cái này tựa như là từ lần trước cái kia đêm mưa về sau, hắn một mực duy trì lấy trạng thái. Hắn biết mình bây giờ rất không thích hợp, phi thường không thích hợp. Hắn hẳn là chán ghét Dung Tự mới đúng. Có thể là đối phương liền nhân vật nữ chính đều không muốn. Chính là vì tiễn hắn đi bệnh viện, hắn còn có cái gì tư cách chán ghét nàng? Thậm chí hắn còn sinh ra một loại, cứ như vậy một mực cùng Dung Tự xuống dưới cũng không tệ tưởng tượng. Lúc này mới nhìn bên người nàng xuất hiện nam nhân, Diệp Hiên ca, Trác Phi Bách đều cực kỳ không vừa mắt. Phi thường không vừa mắt, Dung Tự bên cạnh vị trí hẳn là hắn mới đúng. Nhưng là, Kiều Mặc ở trong lòng lớn tiếng kêu gào. Có thể ngay sau đó Dung Tự tựa như là nghe thấy được tiếng lòng của hắn. Dĩ nhiên quay đầu liền nhìn lại. Không chỉ có như thế, còn hướng về phía hắn nở nụ cười. Vẹn vẹn như thế cười một tiếng, liền gọi Kiều Mặc cả khuôn mặt đỏ hãy cùng dưới lòng bàn chân dẫm lên thảm. Thậm chí còn có tật giật mình lập tức vừa quay đầu, liền liếc nhau cũng không dám mà đi nhìn xem dạng này Kiều Mặc. Dung Tự cười khẽ âm thanh, tiểu thi hài, Hôn lễ đến nửa sau đoạn, Dung tự đi một chuyến toilet, túi sách điện thoại loại hình đồ vật toàn đều đặt ở trên chỗ ngồi. Ai có thể nghĩ tới nàng vừa rời đi, điện thoại liền lập tức vang lên, bởi vì vang lên quá lâu, dẫn đến người trên bàn đều không hẹn mà cùng hướng Diệp Hiên ca nhìn lại. Vừa vặn lúc này cần yên tĩnh, rơi vào đường cùng, Diệp Hiên ca đành phải giúp Dung tự treo cú điện thoại này. Ai biết người bên cạnh, một cái kích động đụng hắn một chút, dĩ nhiên gọi hắn một chút liền tiếp thông Dung tự điện thoại. Có thể đã tiếp thông, hắn cũng không tốt lại cúp, đành phải đưa điện thoại di động giơ lên bên tai. Vừa vặn nghe thấy, Tiểu Lâm, là ba ba, ba ba trước mấy ngày cùng ngươi nói chuyện kia ngươi cân nhắc thế nào? Ta cũng thật sự là cùng đường mạt lộ, không có ý tứ, tiên sinh, ta không phải Dung tự, ta chỉ là bằng hữu của nàng. Hiện tại nàng rời đi một hồi, đợi lát nữa nàng trở về sau, ta lại bảo nàng trả lời điện thoại cho ngài được không? Diệp Hiên ca lễ phép nói xong, đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt dừng lại, lập tức vội vàng nói, a, không có ý tứ, vậy thì tốt, ngươi nhớ kỹ gọi Tiểu Lâm về điện thoại cho ta, liền nói ta là ba ba của nàng. Thật, cúp điện thoại, Diệp Hiên ca mới nhíu nhíu mày, Tiểu Lâm, chẳng lẽ là Dung tự nhũ danh sao? Vô cùng, tên kỳ cục, hắn kinh ngạc nhìn cầm Dung tự điện thoại sửng sốt hồi lâu. Thẳng đến một cái tay chậm rãi từ trong tay của hắn rút đi điện thoại di động của mình. Thế nào rồi, có người gọi điện thoại cho ta. Mở miệng nói chuyện chính là mới từ trong toilet ra Dung tự. Dạng này nhàn nhạt cười một tiếng, lại thêm vừa mới cái tên đó ảnh hưởng. Dĩ nhiên gọi Diệp Hiên ca trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cảm giác giống như là khi còn bé Quý Minh Lâm đang đứng tại điểm cuối cùng chỗ cười híp mắt chờ lấy. Hắn giống như, từ lần thứ nhất gặp Dung tự hắn đã cảm thấy dung mạo của nàng rất quen thuộc. Hắn thậm chí còn bị ma quỷ ám ảnh đi điều ra qua đối phương. Liền thân phận của đối phương chứng sao chép kiện đều đưa đến tay. Phía trên kia danh tự cũng chỉ là Dung tự hai chữ. Thế nào hắn liền cũng không có tiếp tục điều tra đi. Mà bây giờ, Tiểu Lâm, Tiểu Linh, đến cùng là cái nào Lâm chữ? Là không phải mình nghĩ tới cái nào. Diệp Hiên ca trong lúc nhất thời cũng có chút làm không rõ. Hai người ngồi xuống một chạm, một mỉm cười một mê mang. Nhìn qua hình tượng lại là như thế hòa hài, gọi Kiều Mặc đều cảm thấy bức tranh này có chút chướng mắt. Tiệc cưới kết thúc, Dung tự theo thường lệ uống đến có chút say, lên xe của mình về sau, Kiều Mặc liền đã ngồi ở bên trên, nhìn xem bên mặt có chút lãnh đạm, Dung tự thì trực tiếp liền cười hi hi ngã xuống trên vai của hắn. Ân, ngươi thế nào không cao hứng? Nàng nói xong đưa tay đi câu Kiều Mặc cái cằm, lại gọi đối phương trực tiếp cau mày liền đem nàng đẩy ra. Trong óc liên quan tới Diệp Hiên ca cùng Dung tự thân cận, hắn từ đầu đến cuối đều khó mà quên. Trước kia không thèm để ý sự tình, hiện tại tất cả đều để ý. Diệp Hiên ca cùng Dung tự cũng là có tai tiếng. Ai biết hai người có thể hay không bởi vì kịch sinh tình. Còn có Trác Phi Bách, như thế nhiều năm, Dung tự cùng hắn tai tiếng liền không có từng đứt đoạn. Không có lửa thì sao có khói, chưa chắc có nhân, đều nói Dung tự là Trác Phi Bách một tay nâng lên đến. Hãy cùng hiện tại Tần Khả Phi giống nhau sao? Như vậy bọn hắn, đủ loại này sự tình từ vừa mới bắt đầu vẫn tra tấn hắn, giày vò đến khó chịu, cho tới bây giờ còn có chút quá tải đến. Nhìn xem vừa mới Dung tự kia ngả ngớn động tác, Nghĩ đến nói không chừng trước đó Dung Tự cũng đối nam nhân khác làm qua động tác như vậy đã cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu đều nhanh muốn tới một loại cực điểm. Lúc này mới đem Dung Tự đẩy đi ra. Qua một hồi lâu, Kiều Mặc mới rốt cục xoay đầu lại nhìn về phía Dung Tự. Lại thấy đối phương dĩ nhiên trực tiếp liền dựa vào lấy khác một bên một cái gối nặng nề ngủ thiếp. Đi, gương mặt tưởng đỏ, biểu lộ không màng danh lợi. Nhìn xem dạng này Dung Tự, Kiều Mặc vô ý thức đưa tay đụng một cái gương mặt của nàng. Rất mềm, rất hoạt, còn có chút bỏng, thở dài, hắn liền nhẹ nhàng đỡ dậy Dung Tự. Làm cho nàng lấy tư thế thoải mái nhất áp vào trong ngực của mình. Nhẹ nhàng sờ một cái tóc của nàng. Đến biệt thự, xuống xe, liền gọi công ty lái xe rời đi. Hắn thì vịn Dung Tự chạy lên lầu. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới lần trước say rượu còn ngoan ngoãn xào xào Dung Tự. Lần này, dĩ nhiên áo vọt lên. Trước lâu kém chút không có làm cho hắn một thân mồ hôi. Ai? Không phải bên kia. Không phải bên kia. Hắn chỉ bất quá một cái buông tay. Dung Tự liền đã hướng gian phòng cách vách đi. Cái này vậy thì thôi. Vừa mới đẩy cửa ra. Dung Tự liền ném tới trên mặt đất đi. Gian phòng kia là cái kia một mực khóa lại gian phòng. Không hiểu. Kiều Mặc tâm một chút liền bịch bịch nhảy dựng lên. Lúc trước hắn bởi vì tò mò nghĩ thầm phải vào gian phòng này. Trực tiếp liền gọi Dung Tự cho hắn cự tuyệt. Đồng thời chỉ rõ quan hệ của hai người. Cái gì đồ vật hắn có thể đụng. Cái gì đồ vật hắn không thể đụng vào. Hắn Kiều Mặc đều nên có cái phân tắc. Sau đó bởi vì đối với Dung Tự chán ghét. Mặc dù còn có chút hiếu kỳ, nhưng căn bản không nghĩ lại tiến gian phòng này, mà bây giờ hắn thích Dung Tự. Đúng vậy, hắn thừa nhận, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Hắn thích Dung Tự, rất thích, thích đến muốn giải quá khứ của nàng, nàng tất cả, mà bây giờ cái này đen gian phòng tựa như là tràn đầy vô số ma lực tại hướng hắn ôm lấy ngón tay. Tới, hắn nghe thấy có người như thế nói. Kiều Mặc chậm rãi tới gần. Đầu tiên là gặp Dung Tự đỡ lên. Lập tức giả bộ như vô tình nhấn thuê phòng ở giữa đèn. Lập tức hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới tất cả máu đều trong nháy mắt này. Tất cả đều vọt vào trong đầu, hội tụ đến cùng một chỗ, lại nổ tung. Cuối cùng nhất cái gì đều không có còn lại, chỉ có trống rỗng, hắn thậm chí đều không biết mình đang suy nghĩ chút cái gì, hay là cái gì đều không nghĩ. Máy móc nhấn tắt đèn, đóng cửa phòng, rồi mới ôm lấy Dung Tự, ôm vào nàng trong phòng của mình, cho nàng xoa tay xoa chân, rồi mới tháo trang sức. Chỉ vì Dung Tự thật sự phi thường yêu quý mặt của nàng. Ban đêm đi ngủ một chút lưu lại cũng không thể lưu. Tổn thương làn da, đắp kín mền. Hắn liền kinh ngạc nhìn ngồi ở nơi đó. Hắn không biết tiếp xuống mình nên làm cái gì. Nên đi chỗ nào. Chỉ như thế lăng lăng ngồi ở chỗ này. Chỉ vì vừa mới kia hết thảy xung kích đối với hắn thực sự quá tốt đẹp lớn. Đều là Trác Phi Bách. Tất cả đều là Trác Phi Bách. Như vậy hắn đâu? Hắn ở đâu? Hắn tính cái gì? Hắn Kiều Mặc đến cùng tính cái gì? Kiều Mặc con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nắm đấm siết thật chặt. Tại sao muốn ở thời điểm này? Tại sao muốn tại hắn thừa nhận mình đã thích Dung Tự về sau mới khiến cho hắn trông thấy những này tàn nhẫn đồ vật? Đổi lại trước kia, hắn hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục cùng Dung Tự duy trì lấy bệnh này thái bao nuôi quan hệ, thẳng đến nàng nhàm chán mới thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn làm sao đây? Hắn thích nàng a, hắn đã nghĩ qua cùng nàng sau này a. Muốn là đối phương căn bản là đối với hắn không có một chút tâm tư. Kia làm gì để hắn động tâm? Cũng là ở thời điểm này, Dung tự điện thoại bỗng nhiên vang lên hạ. Suy nghĩ hỗn loạn, Kiều Mặc vô ý thức liền đưa tay cầm tới. Kỳ thật liền chính nàng đều không rõ tại sao muốn lấy tới. Rồi mới liền cho thấy Dung tự uây bua có người bình luận. Đừng từ bỏ a, hắn sớm muộn đều sẽ nhìn thấy tâm tư của ngươi. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Vân vân, đều là an ủi, cổ vũ, không để cho nàng từ bỏ. Kiều Mặc thật sự là có chút kỳ quái. Dung tự thế nào sẽ thu được như vậy đâu. Hắn trượt đi mở, Weibo tên, R tiểu thư Z tiên sinh 17 năm ngày 14 tháng 2. Ngày hôm nay ta tham gia một người bạn hôn lễ. Hắn an vị tại ta vị trí không xa. Ngày hôm nay bạn gái của hắn bởi vì làm việc không cùng đến. Z tiên sinh rất tức giận. Ta rất vui vẻ. 17 năm ngày mùng 4 tháng 2. Bởi vì Z tiên sinh cùng bạn gái cãi nhau, hắn quyết định mời ta cùng đi tham gia hôn lễ. Xin lỗi, ta hẹn người. Ai bảo ngươi mở miệng xong đâu. Đáng đời ngươi không may. 15 năm ngày mùng 7 tháng 9, ta cảm thấy mình giống như gặp một cái khác Z tiên sinh. Ta kêu hắn cái gì đâu? Quy tiên sinh sao? Hắn ngồi dưới tàng cây đọc sách dáng vẻ rất giống Z tiên sinh. Thật sự giống như 15 năm ngày mùng 6 tháng 10, lại gặp Quy tiên sinh. Ta cảm thấy ta có thể cho hắn muốn. Cho nên hắn chỉ có thể cùng với ta. 15 năm ngày 13 tháng 11, ở cùng một chỗ. Các ngươi thật giống như Quy, Kiều, yên lặng như tờ bên trong. Điện thoại đập trên sàn nhà, thanh âm lộ ra phá lệ thanh thúy chói tai. Ngay sau đó liền một trận cấp tốc thoát đi tiếng bước chân. Dung tự chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh sớm đã không có một ai. Hết chương.